Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Kiểu mới chiến tranh. 23. Dressrosa cư dân cùng du khách. Lần thứ nhất tận mắt nhìn hải quân gần nhất thổi phồng vượt thế kỷ chiến tranh phương thức tầm bắn. Bên trong vừa là chính nghĩa, lửa đạn bao trùm chính là hòa bình. Cùng tàu bay quân lính xuất hiện thời điểm John phát sinh cảm khái như thế. Nắm giữ chế không quyền hải quân, uy hiếp trình độ xa không phải dĩ vãng mấy cái hàng đầu sức chiến đấu có thể đánh đồng với nhau. Địa cầu chiến tranh phát triển đến siêu thị cách hình thức, điểm xuất phát không phải vì giảm thiểu thương vong, chỉ là đơn thuần bởi vì loại mô thức này càng thích hợp giải thích chiến tranh vua hải tặc thế giới bởi thực lực cá nhân. Đột phá phía chân trời, hải vực rộng lớn giao thông bất tiện, đối với chiến tranh lý giải như cũ dừng lại ở binh đối với binh, tướng đối tướng. Thừa nhận chỉ cần có đỉnh cấp sức chiến đấu ra tay giải quyết đối phương cao thủ. Chiến tranh chính là nghiêng về một bên, sự thực xác thực như vậy. Hai người mục đích đều là gây kẻ địch vào chỗ chết, nhưng khi vũ khí không chỉ có thể làm được chuyện giống vậy, thậm chí có thể làm được càng tốt hơn thời điểm cái kia dĩ vãng chiến tranh hình thức. Liền không phải như vậy áp dụng xì xì ầm ầm ầm. Trên bầu trời, tầng mây lấp lóe điện quang kia lấy một loại nhìn xa trầm chậm gần xem mau lẹ cực kỳ tốc. Độ xuyên thấu tầng mây, rất nhanh mọi người ở đây trước mắt bại lộ chân thân mỗi một nơi lấp lóe điện quang tầng mây sau. Rõ ràng là bốc lên một đoàn đoàn bởi vì tốc độ quá nhanh. Bị quăng ra hình mũi khoan lưu ngọn lửa hạt căn bản tầng điện cao thế lưu. Bầu trời dường như dưới nổi lên một tầng mưa ánh sáng, bao phủ toàn bộ quân liên hiệp vị trí. Đó là cái gì? Biết bay cá voi, là hải quân tàu bay. Ta nhớ lại đến rồi, vị trung tướng kia John, là tàu bay quân lính quan chỉ huy. Dressrosa, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đối với ẩn giấu ở tầng mây phía sau khổng lồ bóng mờ, ném đi sợ hãi cùng sợ hãi ánh mắt từ trên trời giáng xuống mưa ánh sáng lật đổ mọi người đối với chiến tranh tưởng tượng. Tàu bay loại này khủng bố chiến tranh lợi khí, chỉ có tận mắt nhìn mới biết nó đến cùng có năng lực gì. Có điều, vấn đề tùy theo mà đến, kỳ quái. Hải quân ở cùng ai giao chiến sao? Ồ, đúng đấy, trên biển có kẻ địch sao? Các cư dân mờ mịt chung quanh, tuy rằng nhìn thấy hải quân nổ súng, nhưng không có nhìn thấy kẻ địch bởi quốc gia bốn phía cao vót tầng nham thạch. Dressrosa rất nhiều người cũng không biết mặt biển xuất hiện kẻ địch Doflamingo ở phương diện này. Làm rất tốt. John Quicksort, gia tộc binh sĩ tiếp quản chỉnh cái quốc gia phòng vệ công tác. Để chiến tranh rời xa Dressrosa cực kỳ lâu, chờ đã. Ta thật giống thấy cái gì? Một người bò đến chỗ cao, nhìn mục, nhìn tới, bỗng nhiên vẻ mặt cả kinh, run run rẩy rẩy nói rằng là hải tặc, thật nhiều hải tặc. Cái gì? Hải tặc xâm lấn sao? Nhanh đi thông báo Doflamingo quốc vương, có hải tặc xâm nhập. Bốn Soichi mảnh hỗn loạn, bọn họ yêu thích ở đấu thú chàng quan sát biểu diễn, nhưng không thích chính mình có một ngày cũng sẽ quăng tung máu tươi, không e sợ không cần, lên. Tiếng trước nhất người kia gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác khắp cả người phát lạnh, đã không kịp, cái gì? Không kịp sao? Nhanh! Để hai tử người phụ nữ đều trốn đi. Nam nhân cầm lấy vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Người chung quanh vừa nghe lời này càng thêm sợ hãi. Trong chớp mắt tản đi sạch sành xanh các loại người kia, chính mình cũng cảm thấy câu nói này có nghĩa khác. Muốn giải thích thời điểm, bốn phía đã không có một bóng người. Không kịp, là không cần thông báo quốc vương a. Đứng ở vương cao trên đất, Doflamingo rõ ràng nhìn thấy cái kia mảnh dường như di động lục địa như thế, hạm đội dường như bất động giống như vậy. bị từ trên trời giáng xuống mưa ánh sáng bao trùm ánh lửa tiếp quản tầm mắt. Chân trời sáng lên từng đạo không kém gì thái dương chói mắt hào quang. Vô tận hào quang đem thuyền hải tặc một chiếc tiếp một chiếc nuốt hết. Bình tĩnh mặt biển cuốn lên sóng lớn, mãnh liệt hướng bốn phía tản đi. Khoảng cách quá xa, hắn không có cảm giác đến quá nhiều chấn động, chỉ nhìn thấy chói mắt chùm sáng hạ xuống. Từng chiếc thuyền hải tặc trực tiếp bốc cháy lên ngập trời đại hỏa. Bầy hải tặc lại cho rằng sinh thực lực, hung tàn, đều ở cái kia lạnh lẽo lại cực nóng quả cầu ánh sáng dưới tiêu tan không còn một mống như là có một. Con bàn tay vô hình, dùng dính đầy màu trắng, màu xanh lam, màu đỏ họa bút, đem xấu xí đen kịt thuyền hải tặc biến mất phong ba qua đi. Có thể tiếp tục bồng bềnh ở trên mặt biển thuyền không đủ một phần mười. Mà này, chỉ là một vòng tập hỏa mang đến phá hoại. Lên a, không nên để cho bọn họ chạy. Có thể bắt đã bắt, chảo không được liền giết. Lúc này, Kỳ Lân Hào vừa vặn chạy tới, cùng kẻ địch xung đột vũ trang, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ vốn là bởi vì bao trùm kiểu oanh tạc đầu óc choáng. Váng quân liên hiệp nhóm đối mặt cùng hung cực ác Kỳ Lân Hào. Dường như tiến vào sói đói bầy cừu, dồn dập bắt đầu chạy tán loạn đương nhiên ở trước đó. Kỳ Lân Hào lên pháo điện tương pháo ngàn pháo cùng vang lên. Cho đối phương kéo dài hơi tàn phá thuyền tiến hành rồi một lần cực kỳ tàn ác bù đao ầm. Mỗi một lần phóng ra, đều sẽ để một chỉnh chiếc thuyền hải tặc triệt để tan vỡ. Điện tương pháo phá hủy thuyền dễ như ăn cháo. To lớn lực phá hoại ở đây lần tao ngộ chiến bên trong triển lộ không bỏ sót. Lắp đặt ở chiến tranh cự thú lên điện tương pháo cùng tàu bay quân lính sử dụng điện tương pháo có chỗ bất đồng, tàu bay quân lính chủ muốn tiến công mục tiêu ở biển mặt bằng. Cùng bầu trời có khoảng cách hạn chế, vì lẽ đó càng chú trọng tầm bắn mà chiến tranh cự thú lên điện tương pháo chủ yếu dùng để gần người. Cẩu đấu Vegapunk dùng một tầng đặc thù vật liệu hợp thành chịu nhiệt chất nhầy kề cận vô số lực sát thương. Kinh người mảnh đạn, nổ tung sau như một cái loại cực lớn shotgun đem kim loại viên đạn chiếu vào trên người kẻ địch. Càng có lực sát thương khủng bố, lạnh lẽo, đem chiến tranh giết chóc vẻ đẹp, biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Giờ khắc này tất cả mọi người mới rõ ràng Kỳ Lân Hào sớm ra tốc lý do. Nếu như động tác chậm một chút, bầy hải tặc thu thập xong tâm tình tứ tán chạy trốn. Kỳ Lân Hào có thể không đuổi kịp tất cả mọi người, loại vũ khí này. Đồ Flamingo xem trợn mắt ngoác mồm, không cảm thấy nắm chặt nắm đấm, đó là thông qua ta tiếng sấm trái cây chế tạo vũ khí. Thế nào, uy lực không sai chứ? Giòn cười đem khói bụi phủi xuống. Nhìn chúng nó tung bay ở Dressrosa trên không, biến mất không còn tăm hơi vua hải tặc thế giới thật sự hắc khoa học kỹ thuật tần gia. Dường như có trái ác quỷ, hết thảy đều không là vấn đề rõ ràng vượt qua thế giới mấy trăm năm. Lấy hiện nay khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách chế tạo điện tương pháo cùng Railgun. Dĩ nhiên chỉ là nghiên cứu một chút dòng máu của hắn bên trong huyết thống ước số. Liền giải quyết triệt để hết thảy nghi nan là đúng đấy. Phất phất phất phất phất. Đồ Flamingo sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn phát hiện chỉ là ngăn ngắn một thời gian 2 năm, thế giới này trở nên hắn đều có chút xem không hiểu. Hắn đối với chính mình vũ khí vẫn tràn ngập tự tin, bởi vì hắn từng dựa vào chính mình thiên long nhân đặc quyền cướp giật hải quân nơi nào đó xưởng quân sự thiết kế đồ chỉ. Một mình chế tạo chỉ cung cấp hải quân mũi nhọn vũ khí. Tự nhận không thua với người nhiên mà ngày hôm nay xuất hiện điện tương pháo cùng tàu bay còn có ở. D10 chi bộ thấy được cái kia cửa thần kỳ đại pháo. Cũng làm cho hắn dĩ vãng tự tin vũ khí có vẻ không còn gì khác. Đô Flamingo cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao hải quân hai năm qua động tác càng ngày càng nhiều lần? Nguyên nhân chỉ là bởi vì thực lực của bọn họ dĩ nhiên long trời lở đất. Trầm mặc chốc lát, Doflamingo có ý riêng nói rằng, có loại vũ khí này, các ngươi hải quân mục tiêu e sợ không chỉ là nửa trước đoạn đơn giản như vậy, đúng không? Không sai, John gật đầu, gọn gàng dứt khoát. Chiến tranh tàu bay đã ở ngũ lão tinh sau khi gật đầu toàn lực bắt đầu kiến tạo. Bao trùm đến nửa trước đoạn G-series chi bộ nhiều nhất chỉ cần nửa năm sau lần đó tứ hải thậm chí tân thế giới đều sẽ từ từ phân phối tàu bay cùng điện tương pháo, ngoài ra còn có hòa bình chủ nghĩa người. Cùng với sấm sét kích thích máy móc bù đắp cao cấp sức chiến đấu không đủ vấn đề, nói đến đây. Giòn nhíu nhíu mày, ta cảm thấy các ngươi hải tặc thật không đến chơi coi như cổ đại binh khí không? Xuất thế, chúng ta cũng có thể lấy tăng vọt quân lực. Kết thúc cái này One Piece thời đại, Roger rất may mắn không phải sao? Không cùng ta sinh sống ở cùng một thời đại mà ngươi. Liền khá là xui xẻo rồi, ngươi. Doflamingo âm thầm cắn răng, không nói một lời. Quay đầu nhìn về như biệt thự làng du lịch nhiều hơn cung điện Dressrosa vương cung đi đến John nhìn. Theo hắn đi xa, gỡ xuống bên mép xì gà. Trong mắt lấp lóe sát cơ, như vậy đón lấy sẽ là gì chứ? Nếu như vẫn là loại này trò vặt, thì đừng trách ta đem tiểu cô nương kia giết nhường ngươi liền quốc vương cũng làm không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.